Nam chính xuất sắc nhất, chương 68, tiếng gió, góc truyện audio.com. Editor Dim Kodon đã trải qua phong ba đóng băng và hủy hợp đồng, album của Chu Yi tung ra có thể nói là thay đổi bất ngờ. Không chỉ có MV ca khú chủ đề album tiến hành quay lại một lần nữa, ba bài hát trong album bởi vì vấn đề bản quyền nên tiến hành thay đổi. May mắn là ông chủ mới có thực lực ở phương diện chế tác và tuyên truyền không tầm thường, Chu Yi lại có một phần ca khúc nguyên sang dự trữ. Cho nên sau một tháng hủy hợp đồng với giải trí Trúc Tinh, album rốt cuộc chính thức tung ra, fan Chu Yi vốn dĩ đã chuẩn bị xong ít nhất sẽ chờ 3 tháng. Thậm chí thời gian càng dài hơn, ai biết nhanh như vậy đã có tin tức tốt, nhất thời kích động lên, rốt cuộc cũng xuất hiện, Chu Bảo tuyệt vời. Chu Bảo vất vả rồi, không biết lúc nào bắt đầu buổi ký tên, chúng ta tổ chức thành nhóm đi, MV ca khúc chủ đề album đổi nữ chính. Hình ảnh thật sự lập tức tươi mát, kỳ thật không có nữ chính cũng có thể nha, kỳ thật không có nữ chính cũng có thể nha, một. Mặc dù cảm xúc của fan tăng vọt nhưng cũng có anti-fan đang gây chuyện, nhanh như vậy đã tung ra, không phải là đẩy nhanh tốc độ chứ. Đổi ba bài hát khác, bài hát được chọn khẳng định không có hay như lúc trước, bởi vì muốn kiếm tiền sớm nên cũng không có biện pháp. Công chủ mới chắc không đối xử tốt với Chu Yi, buộc cậu ấy nhanh như vậy, lúc này mới mấy tháng chứ. Muốn nhanh chóng kiếm tiền vì phạm hợp đồng về đương nhiên phải vất vả, chật chật thật đáng thương, Liêu Tuyết Đình. Người đại diện của Chu Yi mặc dù là phái nữ, nhưng năng lực công việc một chút cũng không kém người đại diện nam. Cô rất nhanh nhận thấy trong đây có thủy quân xen lẫn với cư dân mạng bình thường, ý đồ ảnh hưởng phán đoán của công chúng. Hơn nữa có ai đang ở bên trong đục nước béo cò, thậm chí lửa cháy thêm dầu cũng không khó đoán được, kỳ thật. Chu Yi tung ra album nhanh như vậy cũng không phải là bên Bắc Á thúc giục, mà là Trình Y không muốn làm cho fan thích và ủng hộ mình chờ đợi lâu. Hơn nữa thay đổi ba bài mới đi cũng là lúc trước Chu Yi đang lựa chọn và ghi lại album cũng không buông tay tác phẩm, cuối cùng là bởi vì lời bài hát khác. Tác giả bài hát hoặc là cộng sự song ca là người của Trúc Tinh cần buộc chặt tiêu thụ, cho nên ba bài hát kia mới vô duyên bị bắt nhận thu vào trong album. Bây giờ Chu Yi đã đổi ông chủ mới, vì tránh cho tranh cãi mà đổi đi mấy bài hát này, vừa lúc đưa mấy tác phẩm hoàn toàn nguyên sang của mình vào. Đối với Chu Yi ngược lại là một chuyện đáng giá vui vẻ. Trên tay Liêu Tuyết Đình cũng có ca sĩ tham gia nghĩa vụ quân sự thời hạn hoặc là vốn dĩ là ca sĩ sau này chuyển hình trở thành MC và diễn viên nghệ sĩ. Đối với quá trình chế tác album rất quen thuộc, hiệu quả tốt và không tốt cũng có thể đưa ra phán đoán ngay từ ra bước đầu. Ít nhất dưới cái nhìn của cô, album lúc này của Chu Yi hoàn toàn mới, so với nó lúc trước không chỉ sẽ không kém lại càng tốt hơn. Đây là một khoảng thời gian Chu Yi và toàn bộ đội ngũ đã trải qua rất vất vả mới gọt rũa tỉ mỉ ra, thời gian sở dĩ ngắn. Bất quá bởi vì bọn họ rút ngắn thời gian nghỉ ngơi đến nhỏ nhất mà thôi, nếu bản thân không cố gắng. Chất lượng album bởi vì đẩy nhanh tốc độ mà giảm giá, vậy cách nói đối mặt như vậy cũng coi như không oan uổng, nhưng vấn đề là bọn họ làm rất tốt. Nếu bởi vì người nào đó bụng dạ khó lường xen lẫn như vậy mà cư dân mạng sinh ra thành kiến, đó thật sự là còn oan hơn đậu Nga. Liêu Tuyết Đình lập tức áp dụng thi thố, đầu tiên là sắp xếp Chu Yi lên tóc sâu, ở bên ngoài là trò chuyện chuyện hủy hợp đồng. Kỳ thật chủ yếu là nói với khán giả lịch trình mình sắp xếp, cũng giải thích và sửa chữa một số thông tin giả trên mạng. Sau đó chính là từ Bắc Á bắt đầu tổ chức các hoạt động giao lưu với fan club Chu Yi, tăng mạnh liên hệ với fan chân ái. Liêu Tuyết Đình hy vọng mượn cơ hội này làm cho Chu Yi và fan của mình càng tương tác nhiều hơn, trước đó có nói với em. Lúc ở Trúc Tinh chính em chỉ phụ trách sáng tác, những việc khác gần như đều không tham dự, đặc biệt là kinh doanh fan này toàn bộ đều giao cho đội ngũ. Kỳ thật hình thức như vậy sẽ tồn tại nguy hiểm, bởi vì nếu người phụ trách fan hoặc là fan club chủ yếu là Trúc Tinh tự sắp xếp người. Như vậy rất dễ dàng xảy ra lúc hủy hợp đồng xuất hiện lượng lớn người thoát fan, tình huống fan biến thành anti-fan. May mà người đại diện Thạch Lợi trước đó của Chu Y hoàn toàn xem Chu Y trở thành cây dụng tiền của mình 10 năm trong tương lai. Cho nên rất coi trọng việc kinh doanh fan này, người phụ trách các fan club của Chu Y đều là fan trung thành của Chu Y. Cho nên lúc hủy hợp đồng mới không có ầm ĩ xảy ra chuyện, lần này mặc dù đã trải qua phong ba. Nhưng cũng là cơ hội để cho fan thích và đau lòng em nhất định sẽ ôm càng chặt và càng nhanh, lúc này lời ai nói cũng sẽ không thành khẩn như lời em nói. Cho nên một khoảng thời gian gần đây, bên công ty không có bất cứ hoạt động nào yêu cầu em tham gia. Công việc chủ yếu của em chính là triển khai buổi ký tên phạm vi cả nước, Chu Y nghe được người đại diện mới sắp xếp trong lòng rất ngạc nhiên. Cũng rất cảm động, mặc dù cuối cùng tiền vi phạm hợp đồng đưa cho Trúc Tinh là Chu Y mạnh mẽ yêu cầu tự mình gánh vác. Nhưng Y cũng sẽ không coi đây là lấy cớ công việc trốn tránh, trên thực tế. Chỉ là từ lúc bác Á có thể trong lúc mấu chốt cứu Y ra khỏi Trúc Tinh thì đã đủ làm cho Chu Y hạ quyết tâm trở thành một thành viên của bác Á. Vì nó giao tranh, hóa ra Y cho rằng sau khi tiến vào công ty, ít nhất phải tham gia một số hoạt động thêm vào, như vậy mới xứng đáng phần tình nghĩa này. Ai biết công ty không chỉ cung cấp các tài nguyên vô cùng tốt và đội ngũ chuyên nghiệp, còn cho Y cả một tháng hoàn toàn tập trung vào chế tác album một lần nữa, trong lúc này. Lưu Tuyết Đình ngoài liên lạc giữ tỷ lệ lộ diện phỏng vấn và hoạt động truyền thông, gần như không có sắp xếp bất cứ công việc gì cho Chu Y. Bây giờ ý của người đại diện cũng rất rõ ràng, chính là kêu Y vẫn tập trung triển khai hoạt động cho album mới như cũ. So với bây giờ bắt đầu từ số không làm lại một lần nữa, còn không bằng để cho em cố gắng thi triển tài hoa của mình. Tầm nhìn của Lưu Tuyết Đình rõ ràng lâu dài hơn Thạch Lợi một chút, đương nhiên, cũng không phải nói tương lai hoàn toàn không làm việc khác. Chung quy tích lũy sự nổi tiếng không chỉ một cách làm việc ở nơi hoàn toàn thả lỏng, trạng thái tự do như vậy. Cơ thể Chu Y mặc dù mỏi mệt nhưng tinh thần lại cực kỳ phấn khởi, linh cảm như suối phun, thậm chí có một bài hát chỉ trong một đêm đã hoàn thành. Mời người chuyên nghiệp điền lời của bác Á đến giúp đỡ trau chuốt, sau đó trực tiếp dùng MV ca khúc chủ đề album đổi một diễn viên nữ ở bác Á. Nam chính vẫn là Lục Dương và Chu Y, bởi vì đều là người một nhà nên quay rất thuận lợi, hiệu quả cũng tốt hơn bản trước kia. Vì tăng mạnh hiệu quả tuyên truyền, Lục Dương đang tham dự tuyên truyền cũng giúp đỡ đứng sân khấu. Tham dự buổi ký tên với Chu Y ở Thân Thành và tỉnh lân cận, fan Chu Y gần đây liên tiếp tương tác với thần tượng, đúng là lúc vui vẻ. Đặc biệt là CP đảng thứ 7, có Chu Y và Lục Dương cùng ở đây thì ước gì có thể đến mỗi buổi. Bởi vì gần đây Lục Dương cũng muốn làm tuyên truyền cho nên đi khắp nơi, có một số fan Lục Dương cũng chạy theo cậu khắp nơi. Mặc dù có lẽ cũng không thích CP thứ 7, em, Lục Chu, nhưng cũng đến hiện trường buổi ký tên, nhìn thấy Dương Dương đưa micro cho Chu Bảo không? Ánh mắt thật cưng chiều, thật muốn ở trên sân khấu chỉ có hai người bọn họ, trên album và poster là Chu Bảo ký tên. Nhưng tôi còn chuẩn bị cuốn sổ nhỏ khác, tôi muốn hai người bọn họ ký tên chung một chỗ, cũng may tôi cũng chuẩn bị notebook. Đợi lát nữa nhất định phải cho hai người ký tên chung một chỗ, hắc hắc chung một chỗ, chung một chỗ. Lục Dương không phải không thấy được nụ cười sáng lạn và ánh mắt tỏa sáng của fan, nhưng lần này tuyên truyền nhân vật chính là Chu Y. Cậu không thể giọng khách át giọng chủ, trên cơ bản sau khi tham dự mở màn sẽ rời đi, nhưng nếu có biểu diễn làm nóng hiện trường. Trước phân đoạn tương tác Lục Dương sẽ làm theo yêu cầu của fan hát song ca với Chu Y một bài trong album mới, mỗi lần đều sẽ bùng nổ toàn hiện trường. Fan không có được hai người ký chung mặc dù có tiếc nuối, nhưng có chụp ảnh chung và song ca cũng coi như an ủi, album của Chu Y tung ra một lần nữa. Thành tích dần dần biểu hiện ra ngoài, không chỉ có ở trên bảng xếp hạng âm nhạc nhanh chóng kéo lên. Doanh số album và lượt xem internet cũng ngày càng khả quan, ngay cả hoạt động và phát ngôn ban đầu gần như mai danh ẩn tích cũng lập tức nhiều lên. Đối mặt với các nhãn hiệu nhà tài trợ, Lưu Tuyết Đình bên này lại càng thêm cẩn thận, chỉ chọn lựa hoạt động và phát ngôn rất khác biệt. ngoài ra vẫn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, để cho Chu Yi lấy A Lầm làm trọng tâm. So sánh với bên Chu Yi, gần đây tỷ lệ lộ diện của Lục Dương cũng rất lớn. Đầu tiên là bởi vì game Open Beta đã đầy một tháng, doanh số game rất khả quan. Bởi vì trước đó bịa đặt được làm sáng tỏ nên mức độ nổi tiếng của Lục Dương bay lên không chỉ một bậc thang. Ngay cả cậu làm người phát ngôn cũng làm nổi bật, rất trùng hợp là cốt truyện ở trong. Lục Dương đóng vai Cửu Vĩ Hồ bởi vì bị chính cái gọi là tu sĩ chính đạo hiểu lầm và tấn công, từ yêu tu chuyển thành ma tu. Vừa lúc bị chuyện phỉ báng của Lục Dương hô hào, điều này làm cho người chơi sinh ra một loại cảm giác nhập vai kỳ diệu. Ngược lại càng thêm hứng thú với trò chơi, căn cứ vào số liệu bên chính chủ Phương Khoa cho thấy người chơi tiến vào lựa chọn yêu tu hoặc ma tu tăng vọt. Thậm chí vượt qua tổng số người chơi 160, xa xa vượt qua số lượng nhân tu và Phật tu. Hai mặt hình tượng Cửu Vĩ Hồ của Lục Dương lập tức trở thành hình tượng kinh điển giới phát ngôn game. Rất nhiều người chơi cosplay offline sôi nổi bắt đầu kéo dài triển khai tạo hình cos Bạch Hồ hoặc là Ma Hồ. Ngoại trừ không định kỳ tham gia hoạt động phát ngôn game và trợ lực Chu Yi tuyên truyền album, trọng tâm của Lục Dương vẫn đặt trên mặt tuyên truyền. Tiến vào gần cuối tháng 12, tuyên truyền càng thêm dày đặc lên, mặc dù Đàm Cánh Xuyên và Dương Tư không có khả năng mỗi buổi đều đến. Nhưng Lục Dương làm nam hai toàn bộ hành trình đều đứng trên sân khấu, biểu hiện ra phối hợp cực cao độ. Bên nhà sản xuất rất hài lòng với Bắc Á và ủng hộ Lục Dương, tự nhiên cũng đánh ra các loại cờ hiệu đến nâng Lục Dương. Thậm chí có tiêu ra tên tuổi diễn viên mới trẻ tuổi đáng giá chờ mong nhất, hết sức ca ngợi Lục Dương. Game show nổi tiếng nhất trong nước bọn họ gần như đi một vòng, so với tuyên truyền phim truyền hình cùng kỳ có thể nói là nổi tiếng hơn. Người đại diện Vương Hữu Lan của Lục Dương chỉ lo lắng Lục Dương quá vất vả, kỳ thật thật sự hy vọng những hoạt động này càng nhiều càng tốt. Phương diện có một số chương trình lịch chiếu rất đầy, ngôi cao giá trị cũng cao, nếu muốn để cho bọn họ mời một mình Lục Dương. Giai đoạn hiện tại chỉ sợ là không có biện pháp thực hiện, nhưng đi chung đoàn phim thì khác, ít nhất có đạo diễn Lư và Nam. Nữ diễn viên chính kêu gọi lực lên những chương trình này vẫn không có vấn đề. Hơn nữa chỉ cần một trong Đàm Cánh Xuyên và Dương Tư không có mặt thì Lục Dương sẽ được nâng đến vị trí quan trọng thứ hai, vai diễn rất nặng. Lục Dương bậc này vì thế đi nhờ một chuyến xe, dựa theo gió đông đoàn phim và tiền bối, một đường thu hoạch chú ý, nhưng mà trong lúc mọi việc thuận lợi cũng không phải không có chuyện xảy ra làm cho người chán ghét. Lúc này marketing thủy quân ác ý trên mạng vẫn chưa hoàn toàn biến mất, chỉ là Bắc Á thắng kiện cuối cùng bồi thường 2 triệu. Bằng chứng bịa đặt phỉ báng làm cho bọn họ chỉ có thể tìm lối tắt khác, vì thế một tin tức về Lục Dương cướp vai của Vệ Hà Tịch ở gây xôn xao. Mặc dù sẽ có sửa lại tương đối lớn, nhưng dù sao cũng có nguyên tắc, dĩ nhiên có một đám fan nguyên tắc. Bọn họ biết được cốt truyện được sửa lại rất nhiều, trong lòng đã có bất mãn, nhưng tác giả bán đi bản quyền. Bên nhà sản xuất và biên kịch hoàn toàn có quyền lực tiến hành sửa lại, về điểm này bọn họ cho dù muốn ôm oán trách cũng không có cách nào. Cho nên chỉ có thể sôi nổi thảo luận mặt tuyển diễn viên, trong đó về nam chính kẻ đóng vai Cao Cảnh Thành. Kỳ thật trên mạng ý kiến nhất trí không phải rất thống nhất, tiểu sinh Vệ Hà Tịch đang hot và Cam Vinh lấy được nam chính tốt nhất tiếng hô rất cao. Gần như chiếm một nửa ủng hộ, nhưng đến lúc bên đoàn phim công bố diễn viên thì Cam Vinh biến thành tứ hoàng tử Cao Cảnh Hoàng. Vệ Hà Tịch biến thành ngũ hoàng tử Cao Cảnh Côn, cảm giác tồn tại càng yếu, điều này làm cho fan hai người kích động lên. Fan Cam Vinh ngược lại còn dễ nói, mặc dù không phải vai nam chính, nhưng quả thật là boss phản diện được lên ống kính nhiều nhất. Là vai diễn nam hai quan trọng có trình độ ngang hàng với Hoàng đế Đại Lương, hơn nữa bản thân Cam Vinh cũng đăng trên Weibo nói. Bản thân được như ước nguyện, fan đã biết Thái tử Vinh nhà bọn họ lần này chính là muốn thay đổi khẩu vị. Dự định trực tiếp khiêu chiến vai phản diện, vì thế ngay từ đầu bất mãn lập tức chuyển thành chờ mong vai phản diện đầu tiên của Cam Vinh. Nhưng fan Vệ Hà Tịch chỉ sợ cũng không có biện pháp bình tĩnh như vậy, đừng nhìn ngũ hoàng tử là ca ca nam chính lục hoàng tử. nhưng ở trong nguyên tắc chính là một quân cờ trong tay mẫu phi, cựu cữu và huynh trưởng ruột, kiêu ngạo bướng bỉnh không nói. Ngoài dáng vẻ tốt không có bất cứ ưu điểm gì, kết cục còn đặc biệt thảm, điều này làm cho fan chân ái của Vệ Hà Tịch quả thật rất bùng nổ. Dựa vào cái gì Vệ Hà Tịch bọn họ không diễn nam chính lại muốn diễn loại vai này chứ, lại nhìn người đóng vai nam chính là Lục Dương. Fan Vệ Hà Tịch lại càng không bình tĩnh, dưới cái nhìn của bọn họ, mặc dù gần đây Lục Dương bị xào đến rất hot. Nhưng chỗ nào có kỹ thuật biểu diễn, kinh nghiệm phong phú và sự nổi tiếng cao như Vệ Hà Tịch chứ, đây tuyệt đối có tấm màn đen. Hà Tịch nhà chúng ta tại sao không phải nam chính chứ? Đúng rồi, ngoài Cam Vinh, chỉ có Hà Tịch nhà chúng ta mới có thể diễn cao cảnh thành thôi. Cho nên bây giờ Bắc Á là muốn nâng Lục Dương, sau đó lấy Hà Tịch nhà chúng ta làm đá kê chân cho hắn sao, quá ghê tởm đi. Không phải Hà Tịch diễn cao cảnh thành, tôi tuyệt đối không xem, không phải Hà Tịch diễn cao cảnh thành, tôi tuyệt đối không xem, một. Lục Dương là cái quỷ gì, tôi thấy chuyện bao nuôi trước đó nói không chừng là thật, người này có người chống lưng mạnh như vậy. Hiện tại tình huống không đúng, vừa mới bắt đầu fan Vệ Hà Tịch chỉ là oán giận vai của Vệ Hà Tịch. Bây giờ mâu thuẫn lại bắt đầu chuyển hướng nhằm vào em. Vương Hữu Lan quan sát tin tức trên mạng và phản ứng của cư dân mạng cảm giác được áp lực mưa gió sắp đến. Cửa tổng bộ Bắc Á thậm chí đã có fan Vệ Hà Tịch tổ chức thành đoàn thể đến đây kháng nghị. Trên mạng fan hoạt động hô hào đổi nam chính cũng ngày càng nghiêm trọng. Mắt thấy vừa mới bình ổn các lời đồn lại tận dụng mọi thứ giống nhau xông ra. Vương Hữu Lan chịu dạy dỗ lần trước nên dự định nhanh chóng giải quyết vấn đề này, kỳ thật ở trên vấn đề này. Con đường giải quyết tốt nhất chính là do bên Vệ Hà Tịch trấn an fan mình. Chỉ cần Vệ Hà Tịch chứng minh Lục Dương là trải qua con đường chính quy thử vai cũng lấy được vai. Hơn nữa thân thiện tương tác với Lục Dương một chút, về mặt vấn đề của fan kỳ thật giải quyết rất tốt. Nhưng mà nhắc tới thử vai là một chuyện rất nhạy cảm, Vệ Hà Tịch không có khả năng thừa nhận bản thân bại bởi Lục Dương. Cho nên Vương Hữu Lan chỉ hy vọng bên Hạ Bình có thể nể tình chung một công ty ra tay giúp một lần, ít nhất lên tiếng trấn an fan của mình một chút. Điểm ấy đối với Vệ Hà Tịch cũng không khó, nhưng mà sau khi Vương Hữu Lan liên hệ Hạ Bình, đối phương lại lấy lý do gần đây Vệ Hà Tịch muốn bắt đầu làm tuyên truyền cho phim gián điệp của mình từ chối lên tiếng cho Lục Dương. Tiểu Vương à, tình huống hiện tại của mấy cậu tôi cũng biết một chút, nhưng cậu cũng biết khó khăn của chúng tôi. Thái độ của Hạ Bình với Vương Hữu Lan rất thân thiết, nhưng thái độ lại rất kiên quyết, cậu kêu chúng tôi làm sáng tỏ như thế nào? Chẳng lẽ muốn nói là bởi vì Hà Tịch thử vai không có hiệu quả tốt như Lục Dương, kỹ thuật biểu diễn không có tốt như Lục Dương. Cho nên mới rớt chọn nam chính sao, đây không phải nói nhăng nói cuội sao, gã tiếp tục nói, mặc dù biên kịch và đạo diễn có thể có người mình yêu thích. Bên chế tác và bên đầu tư cũng có suy tính của mình, Hà Tịch chúng tôi chỉ cho là may mắn có vấn đề, vốn dĩ cũng không dự định oán giận gì. Nhưng cậu như bây giờ hoàn toàn là làm khó người khác, ý của tôi không phải kêu Vệ Hà Tịch nói vấn đề thử vai. Chỉ là hy vọng bên anh có thể ra mặt trấn an cảm xúc fan một chút, đều là nghệ sĩ chung công ty, ầm ĩ quá lớn cũng không tốt, cậu đây là có ý gì? Chẳng lẽ là chúng tôi muốn ầm ĩ sao, là chúng tôi kêu fan đi ầm ĩ sao? Hạ Bình rất tức giận nói, đây là bọn họ thích Hà Tịch, đang bất bình vì Hà Tịch. Chẳng lẽ chúng tôi còn phải đè đầu bọn họ, nói mấy người không được thích Hà Tịch, không được ra mặt cho Hà Tịch sao? Vương Hữu Lan mặc dù đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng cũng hoàn toàn không dự đoán được thái độ của Hạ Bình dĩ nhiên là như vậy. Vương Hữu Lan rời khỏi văn phòng Hạ Bình, Dư Địch hỏi, Vương Hữu Lan trở về như vậy vạn nhất hắn đi tìm cấp trên công ty? Thậm chí trực tiếp đi tìm ông chủ thì làm sao đây? Hạ Bình cười mỉa một tiếng, không sợ hắn tìm, chỉ sợ hắn không tìm, ý của anh là. Hắn chân trước tìm Ngụy Bác, chúng ta sau lưng có thể thông qua truyền thông khác đưa tin tức. Nói Lục Dương ỷ vào có người chống lưng kêu cấp cao công ty tạo áp lực cho Vệ Hà Tịch, không thể không tự vả miệng ra mặt giúp Lục Dương. Dư Địch lập tức hiểu rõ ý của Hạ Bình, cứ như vậy không chỉ không có làm sáng tỏ cho Lục Dương. còn có thể biểu hiện ra tư thái người bị hại được fan và cư dân mạng khác đồng tình và ủng hộ, nhưng bên ông chủ có thể tức giận hay không? Dư Địch lo lắng nói, đương nhiên sẽ tức giận, nhưng mà xử lý thỏa đáng, hắn sẽ không có biện pháp tức giận với chúng ta. Dựa vào hiểu biết của Hạ Bình đối với Ngụy Bác muốn nâng Lục Dương tuyệt đối có thể mạnh mẽ đi nâng. Nhưng mà thông qua dẫm lên Vệ Hà Tịch đi nâng Lục Dương hắn vẫn khinh thường làm, huống chi Vệ Hà Tịch cũng là nghệ sĩ của Ngụy Bác. Vương Hữu Lan cũng hiểu rõ được điểm này, cho nên không dám nhắc đến chuyện Vệ Hà Tịch thử vai thất bại, Hạ Bình dặn dò Dư Địch. Bắt đầu từ hôm nay nói nhiều lời ở trong hội của Hà Tịch một chút, bây giờ tiết lộ một chút chuyện cấp cao có khả năng tạo áp lực ra ngoài. Để cho fan cậu ấy tự đoán, tự ầm ĩ đi, đến lúc đó ầm ĩ đến tốt tự nhiên tốt. Ầm ĩ đến không tốt cũng là chuyện ầm ĩ và bịa đặt fan cõng nồi, sau đó Vệ Hà Tịch đứng ra giúp fan nói lời xin lỗi. Vừa tạo hình tượng tốt có năng lực bắt lấy lòng fan, một mũi tên bắn trúng hai con chim, nuôi fan ngàn ngày, dùng fan nhất thời, chính là đạo lý này. Vì thế, khi fan Vệ Hà Tịch thương lượng với mỗi người ở trong hội làm sao kháng nghị với Bắc Á và đoàn phim hơn nữa khi triển khai hoạt động chống lại Lục Dương thì có fan yếu ớt nhắc đến lo lắng của mình, chúng ta ầm ĩ lớn như vậy, Bắc Á có thể giận chó đánh mèo lên Hà Tịch hay không? Bắc Á dựa vào cái gì giận chó đánh mèo lên Hà Tịch, bọn họ đã làm gì có lỗi với Hà Tịch, cho dù tức giận cũng là chúng ta tức giận mới đúng. Bắc Á dựa vào cái gì tức giận, nhưng mà cảm giác người chống lưng cho Lục Dương rất mạnh. Vạn nhất Bắc Á muốn làm gì không có lợi cho Hà Tịch thì làm sao, ai, đã sớm hy vọng Hà Tịch đi ra là một mình. Chú hạ nhiều nguồn lực như vậy làm gì ở lại Bắc Á để cho Hà Tịch chúng ta nhìn ánh mắt người khác, đúng vậy. Bằng không cũng không đến mức bị người chung công ty cướp vai, mặc kệ nói như thế nào, chúng ta nhất định phải cố gắng bảo vệ Hà Tịch. Không thể để cho anh ấy chịu khi dễ, đặc biệt là chịu Lục Ích kia khi dễ, ngay từ đầu fan đưa ra lo lắng thấy mọi người đã thảo luận rất đúng chỗ. Vì thế lại tham dự vài câu đã rời khỏi thảo luận, chỉ yên lặng nhìn màn hình tiếp tục chú ý đối thoại của fan. Vương Hữu Lan thấy đường đi bên Hạ Bình không thông, đương nhiên sẽ không ngốc mức chạy đến cáo trạng với cấp cao, thậm chí là Ngụy Bác. Không nói đến loại chuyện MU bàn tay trong lòng bàn tay đều là thịt, cấp cao cũng xử lý không tốt, cho dù thật sự đứng ra xử lý. Đặc biệt là đứng bên Lục Dương xử lý vậy ngược lại muốn hỏng. Đến lúc đó tùy tiện một tội danh thông qua cấp cao tạo áp lực cho Vệ Hà Tịch là có thể chọc rắc rối lớn cho Lục Dương. Vương Hữu Lan chỉ có thể liên hợp với đội ngũ quan hệ xã hội công ty tiếp tục sắp xếp hoạt động tuyên truyền cho Lục Dương. Bên kia cũng thông qua thủy quân bên ta cố gắng không nói đến fan Vệ Hà Tịch chỉ là cho thấy chờ mong và hấp dẫn mức độ chú ý của cư dân mạng khác mà tránh cho xung đột càng lớn, chỉ cần chống đến cuối năm phát sóng. Tin tưởng bọn họ nhìn thấy biểu hiện của Lục Dương ở bên trong sẽ biết cậu có thể lấy được nam chính là danh xứng với thật, nhưng mà mấy ngày sau Vệ Hà Tịch lại đột nhiên đăng một status trên Weibo, có một số việc không thể chỉ xem ngoài mặt, có một số người cũng là bây giờ chỉ nghĩ đóng phim thật tốt, cho nên vì nổi tiếng gió, im lặng một chút đi, cách chương.